Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về, dựa theo kế hoạch ban đầu, kế tiếp là một chuyến du lịch đến bãi biển. Nhưng lại không ngờ lịch đi công tác của cô Diễn Chi có thay đổi. Ngày thứ ba chúng tôi trở về thành phố T. Cô Diễn Chi cùng mấy người thư ký phải đi thành phố A. Buổi tối trước hôm anh đi, tôi nằm trên giường nhìn anh chuẩn bị hành lý, hỏi: các anh sẽ đi bao lâu? Trên dưới nửa tháng. Tôi ờ một tiếng, tạm ngừng hồi lâu, cầm quần áo lên gấp rồi đưa cho anh, lại hỏi: nửa tháng các anh đều ở thành phố A sao? Anh ừ một tiếng, nghĩ nghĩ nói: anh sẽ mang cho em bánh ngọt từ bên kia về, nghe nói hương vị cũng được. Trong lòng tôi nghĩ tôi mới không có hứng thú gì với bánh ngọt ít. Một mặt ngửa mặt lên, lại hỏi: trong đoạn thời gian này, các anh sẽ bể bộn nhiều việc sao? Động tác của anh hơi hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi lập tức bổ sung: là em tùy tiện hỏi thôi, anh không cần trả lời đâu. Dừng một chút, lại nhìn lên trần nhà, tùy ý nói một câu: đương nhiên, nếu anh nói cho em biết, anh cũng không có tổn thất gì, đúng không? Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy. Tôi theo bản năng níu chặt áo, cằm đã bị nâng lên. Người trước mặt tôi rất anh tuấn, khóe mắt vẫn còn ý cười. Nhiều việc hay không, tóm lại không có quan hệ gì. Nếu em nhớ anh, cứ thử gọi điện thoại cho anh, xem có phải trong vòng 3 tiếng chuông, anh sẽ nhấc máy hay không. Tôi nhỏ giọng hỏi: cái này, nếu anh không nhấc máy thì sao? Ví dụ như thư ký tìm anh, hoặc là có mỹ nhân tìm anh, lại ví dụ như thư ký mỹ nhân tìm anh, vân vân. Cằm bị anh nâng lên, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, trong giọng nói của cô Diễn Chi mang theo vẻ buồn cười. Có người đang lo lắng muốn cùng đi với anh sao? Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy có chút nhụt chí. Đến một lúc nhất định, chung quy vẫn là có lòng tham không đáy, được đáp lại ngày càng nhiều, lại càng tham lam hơn. Trước kia cô Diễn Chi đi công tác, kỳ thật không khác gì hiện tại. Đã nhiều năm như thế, tôi đều không hỏi qua vấn đề này. Đúng là hiện tại tôi hỏi anh hơi nhiều, sau khi hỏi xong vẫn cảm thấy không nỡ. Mà loại tình cảm này càng về sau, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút oán niệm anh. Rõ ràng anh biết tôi lưu luyến anh như vậy, vậy mà vẻ mặt tươi cười trên mặt anh vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn trêu đùa thoải mái, căn bản là không thể hiện chút không nỡ nào lại cả. Tôi có chút buồn bực, lập tức quên toàn bộ hứa hẹn vừa rồi của cô Diễn Chi, chỉ nhớ rõ một câu nói đùa của anh. Gạt tay anh ra, mang theo vẻ giận dỗi: em mới không đi. Bản thân tôi đã nói như vậy. Đến ngày hôm sau, cô Diễn Chi và hai người thư ký vẫn tự nhiên rời đi. Thư ký của cô Diễn Chi xinh đẹp và mang chút khí khái, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ giỏi giang thành thục. Tôi suy nghĩ xu thế phát triển tính cách tương lai của chính mình, cảm thấy tôi tuyệt đối không thể có được loại khí chất này. Cũng không thể làm thư ký của cô Diễn Chi, cho nên chỉ có thể buông tha, có phần ghen tị nhìn bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng khách. Một mặt nhìn, còn mặt kia lại nghĩ, nếu đêm qua tôi bị cảm lạnh, hôm nay sáng sớm nếu để cô Diễn Chi thấy tôi cảm mạo phát sốt, cũng không biết anh có đau lòng không. Cũng không tùy ý, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng như vậy. Nghĩ như vậy nên khi thấy bọn họ đi càng ngày càng xa, mắt thấy anh gần bước vào trong xe, rốt cục tôi vẫn không nhịn được, đứng ở trên bậc thang dùng toàn lực, ho khan hai tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy động tác của cô Diễn Chi dừng lại, xoay người lại nhìn tôi, sắc mặt tôi bình tĩnh mà ho hai cái nữa. Rốt cục anh đi về chỗ tôi, nhưng chưa chờ đến khi anh đến gần, đột nhiên quản gia chui ra, che khuất hơn nửa tầm mắt tôi, thân thiết hỏi tôi: Đỗ Oản, đêm qua bị cảm lạnh sao? Tôi đè thấp giọng nói, cố gắng làm như yết hầu không được khỏe. Vâng. Vẻ mặt quản gia hiền lành. Hay, vừa lúc tôi có bài thuốc bí truyền, sau khi uống vào mấy thứ bệnh đơn giản này, kể cả đối với cảm lạnh, chẳng bao lâu cô sẽ khôi phục lại. Đừng đứng ở đây hứng gió nữa, vào nhà đi, tôi sắc thuốc cho cô. Tôi vùng vẫy không muốn đi, rốt cục đợi đến khi cô Diễn Chi đến trước mắt. Rất nhanh quản gia cũng nhìn thấy anh, quan trọng hơn là tôi còn chưa kịp mở miệng, ông đã có phần kinh ngạc mở miệng trước. Sao thiếu gia lại quay trở lại? Không phải việc quan trọng bây giờ là đến sân bay hay sao? Nên khẩn trương đi đi thôi, Đỗ Oản chỉ là hơi cảm lạnh thôi, rất nhanh sẽ tốt, cậu không cần phải lo lắng. Tôi đờ đẫn mà tuyệt vọng trừng mắt nhìn quản gia, cơ hồ muốn trừng đến khi có một lỗ thủng trên lưng ông, sau đó lại quay đầu nhìn cố Diễn Chi đầy trông mong. Anh ừ một tiếng với quản gia, quay đầu hỏi tôi: Còn chỗ nào không thoải mái không? Cô cần anh gọi Yên Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net